Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 23. Chương 11. Đang thật xui trong khoảnh khắc lại thật may. Tại sao Pháp cứ nhất quyết dẹp ông Diệm? Mỹ thẩm định chính sách hậu Geneva đã kết luận rằng Pháp muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Mỹ rồi điều đình với chính phủ miền Bắc để chỉ cần giữ lại quyền lợi kinh tế của mình, không quan tâm tới việc bảo vệ miền Nam sau tổng tuyển cử, quy định vào năm 1956. Tình hình chính trị khó khăn tại miền Nam từ năm 1954 kéo dài sang 1955. Nếu như tháng 4 năm 1975 đã thật đen tối, thì tháng 4 năm 1955 cũng hết sức gay go, cách nhau đúng 20 năm. Ông Diệm đã phải trực diện với bao nhiêu khó khăn. Viết về thời điểm này, tác giả nổi tiếng Battinger là người có mặt tại chỗ đã viết lại. Kể cả trong những tuần lễ trước cuộc đảo chánh và ám sát ông năm 1963, Thủ tướng Diệm cũng đã không bị gian lao cay đắng bằng trong tháng 4 năm 1955. Chính Đại sứ Mỹ Collins đã đề nghị 5 bước để thay thế ông Thủ tướng, chỉ mới chấp chính được 10 tháng. Sau đó Washington chỉ thị tối mật đồng ý cho đảo chính. Nhưng với sự may mắn lớn lao, trong khoảnh khắc ông Diệm đã lật ngược lại được thế cờ. Sự may mắn lớn lao đến với ông vào cuối tháng 4 năm 1955. Ngay trước khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm ngày 28 tháng 4 năm 1955, Sài Gòn là trưa, Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Dulles nhận được báo cáo là giao tranh đã bắt đầu giữa quân đội quốc gia và Bình Xuyên. Hai ông giật mình, quyết định hủy bỏ kế hoạch Collins nhằm thay thế Thủ tướng Diệm, vội vàng ra lệnh cho Tòa đại sứ ở Sài Gòn và Paris ngừng ngay việc sửa soạn thay đổi chính phủ và phải đốt hết các bức điện nói về việc này. Trước đó chỉ mấy giờ, Washington đã gửi chỉ thị cho xúc tiến việc sắp xếp một chính phủ mới thay chính phủ Diệm. Năm 1975, nếu những diễn biến trong tháng 3 đã dần tới một tháng 4 đen, thì đúng 20 năm trước đó, những biến cố trong tháng 3 năm 1955 cũng đã dẫn tới một tình huống hết sức đen tối vào tháng 4. Cái khác là năm 1955 thì đối với chính phủ Diệm, tháng 4 đã bắt đầu thật khó khăn nhưng lại kết thúc thật sáng sủa. Nếu không thì có thể là hoàn cảnh lịch sử miền Nam đã khác hẳn đi rồi. Tướng Paul Ely, tư lệnh quân đội Pháp, đã mạnh tay với ông Diệm, yểm trợ đảo chính thành công và Bình Xuyên đã thắng. Tổng thống Diệm và Mỹ nghi Pháp tính kế thương lượng với Việt Minh, tài liệu mật ghi số 1691/5. Vấn đề khó khăn nhất lúc ấy là việc Pháp tìm mọi cách để giữ lại được quyền lợi kinh tế và văn hóa của mình tại miền thuộc địa cũ. Pháp không muốn rút khỏi Việt Nam vì đối với họ, Geneva chỉ là một hiệp định ngưng chiến ký với Việt Minh để kéo quân về, chấn đóng ở bên kia vĩ tuyến phân chia, chứ không phải là một thỏa thuận để rút quân khỏi Việt Nam. Pháp viện hai lý do để bám víu vào miền Nam. Thứ nhất, Pháp có trách nhiệm phải đảm bảo việc thực thi hiệp định trong thời gian hậu Geneva. Thứ hai, Pháp còn phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để tiến tới thống nhất đất nước vào năm 1956. Tại miền Nam, Pháp lại còn nhiều điều kiện thuận lợi khác. Trước đây, Nam Kỳ là một phân khu của lãnh thổ Pháp quốc hải ngoại. Như đã đề cập trong chương trước, khi Thủ tướng về chấp chính, tất cả hạ tầng cơ sở về hành chính, kinh tế, thương mại và vật chất của Pháp từ Bắc tới Nam vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên, tình báo Mỹ cho rằng sớm muộn rồi Pháp cũng sẽ tiếp tục điều đình với chính phủ miền Bắc vì Hiệp định Geneva chỉ là để ngưng chiến và tạm thời phân chia lãnh thổ. Ông Diệm lại là người có tinh thần siêu quốc gia nên viễn tượng xung đột Pháp-Việt là trông thấy. Trong bối cảnh ấy, chính sách của Hoa Kỳ phải như thế nào? trong một tài liệu mật nghiên cứu công phu và ghi số 1691/5 ngày 15 tháng 4 năm 1955 của Bộ Quốc phòng Mỹ thẩm định về việc thực hiện chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam có hai yếu tố làm căn bản cho tất cả những tính toán của Pháp được nêu ra, đó là vai trò lịch sử lâu dài của Pháp tại Việt Nam và số tiền đầu tư của Pháp về kinh tế tài chính tại nơi đây đã quá lớn. Tài liệu nhận xét rằng vì Pháp muốn giữ cho được ảnh hưởng tối đa của mình tại Đông Dương nên vấn đề quyền lợi của Pháp là yếu tố quyết định cho tất cả những diễn tiến chính trị tại nơi đây. Hơn nữa, Pháp đố kỵ việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam và không tin rằng các chương trình của Mỹ sẽ thành công. Bởi vậy, bản nghiên cứu xác định Pháp đang cố gắng để đi tới một thông cảm với Việt Minh, có thể bao gồm luôn cả một giải pháp chính trị cho toàn thể nước Việt Nam, phòng hờ Mỹ thất bại, để rồi vẫn có thể giữ được phần nào ảnh hưởng của mình. Pháp toàn tính hành động ra sao? Cũng theo tài liệu này, việc thực thi chính sách của Hoa Kỳ tại miền Nam đang bị Pháp làm vô hiệu hóa bằng 4 biện pháp sau đây. 1. Tìm cách loại trừ chính phủ ông Diệm bằng một cuộc đảo chính hoặc bằng cách thuyết phục ông Bảo Đại phế truất ông Diệm. 2. Bất hợp tác với Mỹ trong việc huấn luyện quân đội Việt Nam. 3. Đơn phương lập lại mối quan hệ hữu nghị với Việt Minh. 4. Sắp xếp cuộc tổng tuyển cử toàn quốc do Hiệp định Geneva ấn định vào tháng 7 năm 1956. Để giữ chỗ đứng ở ngoài Bắc, Pháp cũng đã gửi phái đoàn Jean Saint-Denis tới Hà Nội để giao hảo. Theo nhà sử học Specter, Mỹ nghi là Saint-Denis đang sắp xếp với chính phủ Việt Minh để giữ được quyền lợi của mình tại miền Bắc, như các công ty xuất nhập cảng, các ngân hàng Pháp, nhiều mỏ than, mỏ quặng và các cơ sở ở Hải Phòng. Pháp sẽ thương lượng để giữ những quyền lợi ấy nếu cần phải hy sinh cả miền Nam. Tháng 3, 1955, dầu sôi lửa bỏng. Về phía Thủ tướng Diệm thì ngoài những vấn đề khó khăn đối với Pháp, còn có một vấn đề lớn lao nữa là việc định cư gần 1 triệu dân từ ngoài Bắc di cư vào Nam. Khi một số dân được đưa lên khai khẩn các khu dinh điền trên cao nguyên, ông Diệm còn bị chỉ trích là mang người Kinh lên chiếm đất của người Thượng. Nhiều người dị nghị là chính quyền Ngô Đình Diệm kỳ thị Bắc Nam và thiên vị người Công giáo. Cả tình hình chính trị lẫn tôn giáo tại miền Nam thật rối ren. Vào tháng 3, giáo chủ Cao Đài là ông Phạm Công Tắc thành lập Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia, gồm Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và Đảng Dân Chủ Xã hội Việt Nam để chống ông Diệm. Ông Bảo Đại ủng hộ mặt trận và thông báo cho Mỹ là ông Diệm không còn hữu hiệu nữa. Tôi cảm thấy một sự thử lửa giữa ông Diệm với các khối võ trang của các giáo phái khó lòng tránh khỏi, ông Bảo Đại viết lại trong hồi ký. Ngày 21 tháng 3, mặt trận tống đạt một tối hậu thư đòi ông Diệm trong vòng 5 ngày phải thành lập chính phủ mới, gồm đại diện của các lực lượng dân chủ đối lập, nếu không họ sẽ biểu tình. Ông Diệm đã làm gì để đến mức căng thẳng như thế? Yên tâm hơn về thế đứng của mình sau khi giải quyết được khó khăn đối với tướng Hình, tư lệnh quân đội vào cuối năm 1954, ông tập trung giải quyết vấn đề cảnh sát, công an, lúc ấy còn đặt dưới quyền của Tổng Giám đốc Lai Văn Sáng, một tướng lĩnh Bình Xuyên. Ngoài Bình Xuyên còn thêm các lực lượng vũ trang, Cao Đài và Hòa Hảo. Bình Xuyên còn cả một hệ thống kinh tế qua những cơ sở như Sòng Bạc Đại Thế Giới, khu Bình Khang ở Chợ Lớn và buôn bán thuốc phiện. Cả ba tổ chức ra đời trước năm 1945, Pháp yểm trợ tài chánh và cho họ hưởng quyền tự trị tại những vùng họ kiểm soát. Trước tình trạng phân tán, ông Diệm ra tuyên bố xác định lập trường phải thống nhất quân đội sau khi chiến tranh chấm dứt, không còn lý do tồn tại của các lực lượng võ trang riêng biệt và phải thống nhất hành chánh, không thể nào duy trì tình trạng địa phương trị. Đầu năm 1955, chính phủ cho phát động phong trào bài trừ tứ đô tường, đóng cửa Đại Thế Giới và các sòng bạc khác tại Chợ Lớn. Bình Xuyên mất những nguồn thu quan trọng. Lúc ấy các giáo phái khác cũng đang e ngại về tài chính, vì đã có tin Mỹ chuyển thẳng viện trợ cho chính phủ miền Nam, nên Pháp cũng sắp sửa cắt những khoản tiền tài trợ cho giáo phái. Trong hoàn cảnh này, dĩ nhiên là các phe phái bất an. Riêng đối với tướng Trịnh Minh Thế, ông Diệm bay trực thăng đến tận nơi để thăm hỏi và thuyết phục. Vì vậy, ông đã lôi kéo được nhóm cao đài liên minh của ông Trịnh Minh Thế trở về hợp tác với chính phủ ngày 13 tháng 2 năm 1955. Ông Thế được phong thiếu tướng quân đội quốc gia Việt Nam. Các giáo phái hết sức bất mãn với những hành động của ông Diệm, dẫn tới việc thành lập mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia. Thành lập xong, đại diện mặt trận liên lạc ngay với phía Mỹ và yêu cầu ủng hộ việc đòi hỏi ông Diệm thành lập chính phủ mới. Thế nhưng lúc ấy, Ngoại trưởng Dulles đã có ấn tượng về Thủ tướng Diệm. Ông ta là người có tầm cỡ hơn là tôi tưởng, Dulles viết cho Eisenhower. Tại Sài Gòn, đại sứ Colin tuy là chống biểu tình nhưng khuyên ông Diệm phải thương thuyết để dung hòa với mặt trận, như vậy có thể đổi thù thành bạn. Thoạt đầu ông Diệm đồng ý, nhưng khi các giáo phái nói là không thể điều đình về những yêu sách của họ, ông Diệm cho ông Colin biết là sẽ dùng võ lực để giải quyết. Colin không đồng ý, cho rằng quân đội sẽ không ủng hộ. Ông tiếp tục khuyên ông Diệm phải tìm giải pháp ôn hòa. Một quyết định táo bạo. Tới cuối tháng 3 năm 1955, không khí Sài Gòn trở nên ngột ngạt sau khi ông Diệm ban hành sắc lệnh tách cảnh sát biệt khu thủ đô ra khỏi hệ thống chỉ huy của Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an Toàn quốc Lại Văn Sáng để đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của đô trưởng. Không thông báo cho đại sứ Mỹ, ông Diệm bắt đầu xúc tiến kế hoạch truất chức ông Sang và tấn chiếm trung tâm cảnh sát, dự định cả hai việc sẽ được thi hành vào ngày 29 tháng 3. Thế nhưng, chỉ mấy giờ trước khi kế hoạch bắt đầu, Pháp biết được nên gấp rút can ngăn ông Diệm, hứa sẽ tìm cách đưa quân đội Bình Xuyên ra khỏi lực lượng cảnh sát. Đại sứ Colin cũng đến gặp ông Diệm để phản đối việc dùng vũ lực. Nếu ngài giải quyết vấn đề bằng cách này, Colin cảnh cáo, ngài sẽ làm một sự sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ngài. Và sự sai lầm đó sẽ mang tới hậu quả trầm trọng, vì chúng tôi sẽ bị áp lực mạnh mẽ phải ủng hộ việc thay đổi chính phủ ngài. Cùng ngày, các tổng bộ trưởng do cao đài Hòa Hảo cử ra tham gia chính phủ Ngô Đình Diệm lại đồng loạt từ chức. Đồng thời, đài phát thanh Bình Xuyên loan báo một ủy ban phong tỏa kinh tế đô thành Sài Gòn Chợ Lớn vừa được thành lập. Buồn nhất cho ông Diệm là cả Ngoại trưởng Trần Văn Đồ cũng tán thành với Bộ trưởng Hồ Thông Minh, người mà ông Diệm đã bổ nhiệm dù Pháp chống đối. Biết được rằng ông Diệm sắp cho lệnh tấn công, nên đang khi Pháp và đại sứ Mỹ còn tiếp tục khuyên can ông Diệm, phía Bình Xuyên đã đi bước trước. Đêm 29 dạng ngày 30, 80 lính Bình Xuyên nổ súng đánh vào nhà cảnh sát Sài Gòn Chợ Lớn là nơi ủng hộ ông Diệm và trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Quốc gia tại đường Galeni, Trần Hưng Đạo. Đồng thời pháo kích vào Dinh Độc Lập, lúc đó do tiểu đoàn 5 nhảy dù trấn giữ. Quân đội quốc gia phản ứng đẩy lui các cuộc tấn công của Bình Xuyên, đánh chiếm trung tâm cảnh sát quốc gia. Lực lượng Bình Xuyên rút vào Chợ Lớn. Ông Diệm muốn tiếp tục trận đánh lực lượng Bình Xuyên, nhưng Pháp ngăn chặn ông dừng lại. Vào lúc 5 giờ 15 phút sáng, tướng Ely áp đặt lệnh ngưng chiến. Để biểu dương lực lượng, ông cho xe thiết giáp quần trên đường phố Sài Gòn. Lúc ấy, phần lớn lực lượng quân đội viễn chinh Pháp vẫn còn đóng tại miền Nam. Ely nói quyết định của ông là để bảo vệ tính mạng và tài sản của ngoại kiều ở Sài Gòn. Nhưng một số người nghi rằng mục đích chính của ông là để cản trở việc ông Diệm tiêu diệt Bình Xuyên. Ely cho quân tới đóng tại một số địa điểm, chặn không cho quân đội quốc gia đi qua. Người ta cho rằng ông hành động như vậy là để bảo vệ cho một số đơn vị Bình Xuyên còn chấn đóng ở những nơi này. Sáng ngày 30 tháng 3, đại sứ Collins tới gặp Thủ tướng Diệm. Bây giờ, Bình Xuyên đã dùng vũ lực. Tôi không thấy có giải pháp nào ngoài việc rút cảnh sát quốc gia và công an ra khỏi sự kiểm soát của Tổng Giám đốc Sang. Ông Diệm nói với Collins. Collins đồng ý là Sang sẽ phải đi vì nếu chấp nhận nổi loạn thì chính phủ sẽ sụp đổ, nhưng khuyên ông Diệm phải tìm mọi cách để ngưng cuộc giao tranh, vì nếu tiếp tục dùng võ lực thì có thể chính quân đội cũng sẽ không còn ủng hộ ông nữa. Sau cùng, ông Collins thuyết phục ông Diệm hãy cứ ngưng chiến 3 ngày, rồi sau đó mới giải nhiệm sang. Thế nhưng, thay vì 3 ngày, cuộc chiến đã được Pháp làm áp lực lại kéo dài hơn. Người ta cho rằng như vậy là để cho các phe chống đối mua thêm thời gian. Vì đã có giao tranh đem đến đổ máu và chết chóc, Pháp nhân cơ hội này sắp xếp một kế hoạch toàn bộ để dẹp ông Diệm. Một mặt thì thuyết phục đại sứ Collins, cũng là cựu chiến hữu với ông trong Thế chiến II, để ông này yêu cầu Washington gạt bỏ ông Diệm. Mặt khác thì đề nghị ông Bảo Đại ở Can phải có hành động quyết liệt như cất chức ông Diệm, đồng thời ngấm ngầm giúp lực lượng Bình Xuyên. Ngày 6 tháng 4 năm 1955, Mặt trận và Bình Xuyên gửi điện văn xin Quốc trưởng Bảo Đại chỉ thị ông Ngô Đình Diệm không được dùng vũ lực tiêu diệt các giáo phái. Nhưng cùng một lúc, phong trào cách mạng quốc gia của phe ông Diệm lại yêu cầu ông Bảo Đại chấm dứt nạn thập nhị sứ quân. Đại sứ Mỹ Collins đề nghị 5 bước để loại bỏ Thủ tướng Diệm. 3 ngày sau điện văn này, Pháp đã thành công trong việc thuyết phục đại sứ Mỹ Collins chống Thủ tướng Diệm. Ngày 9 tháng 4 năm 1955, ông Collins gửi Ngoại trưởng Dulles một điện văn dài đề nghị toàn bộ cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Sài Gòn. Đề nghị có tính cách lịch sử này gồm 2 phần: sắp xếp việc ông Diệm từ chức và thẩm định hậu quả của việc từ chức. Vì nó quá dài nên chúng tôi chỉ trích dẫn một đoạn của phần thứ nhất trong phần phụ lục. Sau đây là tóm tắt. Điện văn số 4448 ngày 19 tháng 4 1955, phần thứ nhất: việc sắp xếp cho ông Diệm từ chức gồm 5 bước đi. 1. Giải quyết vấn đề rút cảnh sát và công an ra khỏi tay Bình Xuyên, hoặc bằng một nghị định do ông Diệm ký rồi ông Bảo Đại, Pháp, Mỹ ủng hộ, hoặc cho ông Bảy Viễn một cơ hội để chính ông ta tự nguyện đề nghị như vậy. 2. Thuyết phục ông Diệm từ chức, và nếu ông này không chịu thì yêu cầu ông Bảo Đại truất chức. 3. Tìm người thay thế ông Diệm làm thủ tướng, rồi ông Bảo Đại gọi người này sang Paris để tham khảo. Khi trở về Sài Gòn, người này sẽ tham khảo với mọi phía để thành lập tân chính phủ. 4. Đi tới một thỏa thuận về giải pháp đối với các giáo phái. Và sau cùng, 5. Vận động để các giáo phái chấp nhận giải pháp trên. Thứ 2 là thẩm định thái độ của các phe liên can về việc dẹp ông Diệm. Đối với Pháp thì không có vấn đề gì. Với ông Diệm, tất nhiên, ông ta sẽ chống cự mạnh mẽ, nhưng rồi cũng phải rút khỏi chính trường. Đối với quân đội, vì chính phủ mới không bị rạn nứt nên sẽ thu phục được. Về phản ứng của Việt Minh, chắc họ sẽ tuyên truyền về sự thất bại của thế giới tự do, nhưng không có gì nguy hiểm. Còn nếu Bộ Ngoại giao có lo ngại về dư luận Hoa Kỳ cho rằng đã hết sức ủng hộ ông Diệm mà bây giờ lại bỏ ông đi, thì Collins cho rằng khỏi phải quan tâm, vì vẫn có thể tâng bốc ông Diệm lên để vừa giữ thể diện cho ông ta, vừa làm êm dịu dư luận Mỹ. Collins đề nghị Bộ giải thích khôn khéo cho báo chí như sau: dĩ nhiên là ông Diệm đã đóng góp rất lớn lao cho xứ sở ông vào thời điểm mà những tài năng và đức tính đặc biệt của ông là cần thiết. Thế nhưng có thể là chính vì những biện pháp cải tổ và xây dựng của ông tuy là cần thiết nhưng đã làm nảy sinh ra cuộc khủng hoảng hiện tại, đem theo những hậu quả khó có thể hàn gắn. Việc lựa chọn một nhân vật khác để lãnh đạo một chính phủ mới dĩ nhiên là quyết định của nhân dân Việt Nam và phải theo thể chế của Việt Nam. Washington chờ xem quân đội có ủng hộ ông Diệm hay không. Khuyến cáo của đại sứ rõ ràng mạch lạc như vậy, nhưng tại Washington phản ứng về vụ Bình Xuyên nổ súng thì lại khác. Vào lúc nửa đêm ở Sài Gòn, tức là trưa ở Washington, Ngoại trưởng Dulles nhận được tin này khi ông đang ăn trưa với một số dân biểu tại tòa Bạch Ốc. Đây là cơ hội chúng ta đã chờ đợi để tìm hiểu xem ông Diệm có đủ can đảm và quyết tâm hành động không, và cũng để biết được quân đội Việt Nam có trung thành với ông ta hay không, ông Dulles nói với các dân biểu. Nếu chứng tỏ được hai điều này thì chúng ta hết lo. Còn nếu như ông thất bại về một trong hai điểm thì bắt buộc ông ta phải từ chức. Dù sao chúng ta cũng sẽ có câu trả lời. Bởi vậy nên khi nghe tin Pháp ngăn chặn không để ông Diệm tiếp tục truy kích lực lượng Bình Xuyên, Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Dulles hết sức bất mãn. Nhất là khi các cố vấn quân sự tại Sài Gòn có báo cáo là ông Diệm có đủ số quân trung thành để thành công. Ta phải thúc đẩy Pháp một cách mạnh mẽ hết sức để họ cho ông Diệm áp đặt quyền bính đối với Bình Xuyên, Eisenhower chỉ thị. Nếu như ông ta thất bại thì thật là bết bát, nhưng ta cần phải tìm hiểu ngay bây giờ hơn là để muộn về sau, xem quân đội quốc gia mà ta tốn phí quá nhiều để phát triển liệu có trung thành với ông ta hay không. Rồi cùng ngày 9 tháng 4, ông Dulles trả lời công điện của Collins. Sáng nay tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại với cấp cao nhất, Tổng thống. Dĩ nhiên là chúng tôi luôn ủng hộ lập trường của đại sứ, nhưng trước khi ông đi tới kết luận, hãy nên cân nhắc tất cả yếu tố quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta đã biết rất rõ về những đức tính mà ông Diệm có, cũng như những khả năng mà ông thiếu, nhưng cả hai chính phủ đã đồng ý giúp ông một cách ngầm định, vì chẳng có ai hơn. Những người mà đại sứ đề nghị đều là những người mà mấy tháng trước đây ta đã cho là không chấp nhận được. Chúng tôi thông cảm việc Pháp không muốn ông Diệm dùng quân lực để đối phó, nhưng nếu như vậy thì việc ta phải tốn phí giúp thành lập một quân đội quốc gia để làm gì? Hai bên đã đồng ý rằng nhiệm vụ chính yếu của quân đội này là để giữ an ninh đối nội, chứ không phải để đương đầu với tấn công của ngoại bang, vì đã có SETO. Bởi vậy, chúng tôi không thấy rằng việc thay thế ông Diệm bằng người khác sẽ có thể thay đổi được tình hình. Ngoài ra, dẹp ông Diệm đi trong hoàn cảnh hiện nay sẽ bị người Việt Nam cũng như người Á Châu cho rằng đây là một thí dụ rõ ràng Mỹ chỉ ủng hộ chính nghĩa quốc gia bằng miệng thôi. Rồi khi nào bị quyền lợi của thực dân làm áp lực thì rồi cũng loại bỏ một người lãnh đạo quốc gia chân chính. Còn một lý do khác nữa là quốc hội sẽ chống đối rất mạnh viện trợ cho Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng nếu ông Diệm bị thay thế trong hoàn cảnh này. Tôi nghĩ rằng, cũng như hầu hết người Á Đông, ông Diệm rất nghi ngờ về những sự việc đang xảy ra chung quanh ông ta. Bởi vậy, nếu làm cho ông cảm thấy chắc chắn cả Pháp lẫn Mỹ đều hết lòng ủng hộ, rất có thể là ông ta sẽ mở rộng chính phủ. Dulles. Chính khách Sài Gòn hoang mang không ủng hộ Thủ tướng. Ngày 12 tháng 4, mặt trận thành lập Ủy ban Chỉ đạo Dân quân Cách mạng làm lễ thượng cờ chống đối chính phủ. Đang khi Bình Xuyên lại ra mặt khiêu khích quân đội quốc gia. Trong hoàn cảnh này và trước sự chống đối không ngừng của đại sứ Collins, Tổng thống Eisenhower gọi ông về Washington để tham khảo. Trước khi đi, Collins còn gửi khuyến cáo cho Tổng thống Eisenhower vào ngày 19 tháng 4 là vẫn phải thay thế ông Diệm. Lần này ông dựa vào ý kiến của cao ủy Ely rằng Mỹ có thể xem xét để chỉ thay đổi người thủ tướng mà không phải là thay đổi chính sách. Còn nếu như cứ giữ ông Diệm ở lại thì ông Ely dọa sẽ rút lui, không thể tiếp tục đại diện cho nước Pháp ở miền Nam được nữa. Ely còn cảnh cáo rằng một cuộc khủng hoảng mới sẽ xảy ra chỉ trong 3 tuần lễ và Mỹ sẽ mất một cơ hội cuối cùng để cứu vãn miền Nam. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.